Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, bóng rổ thủ lôi thi đấu. Trạng vạng thời điểm Lâm Thiên một thân một mình đi ở này ô tô lui tới trên đường phố. Trạng vạng tà dương vẩy lên người. Cảm giác ấm áp vẫn là thật thoải mái. Ai? Đau đầu a, xem ra hôm nay là không có cơ hội kiếm tiền a. Hơn nữa còn đến tiêu hết một phần tiền. Đúng là cảm giác tốt đau đầu, ục ục ục. Cái bụng thật đói. Xem ra cần phải trước tiên tìm một chỗ đem bữa tối giải quyết rớt. Sau đó ở đi tìm khách sạn trụ, Nhật Bản trên đường phố. Có thật nhiều mua đồ ăn tiểu điếm mở ra. Có điều những này cũng không quá muốn ăn a. Ở Seiren Cao Trung phụ cận, có một nhà Kentucky Fried Chicken. Nhìn thấy này một cửa tiệm Lâm Thiên đi vào cái khác tiệm bán cũng không quá muốn ăn. Chỉ có thể tới đây một cửa tiệm ăn bữa tối giải quyết xong. Lâm Thiên một lần nữa trở lại người đến người đi Nhật Bản trên đường phố. Trong tay còn nhiều một chén trà sữa, ai? Ăn một cái Kentucky Fried Chicken thêm vào trong tay ta này cốc sữa trà liền bỏ ra ta 1,750 Nhật. Nguyên, tiền đúng là quá không trải qua bỏ ra a. Lâm Thiên nhìn mình trên người cuối cùng còn lại 12,000 Nhật nguyên. Đúng là khóc không ra nước mắt, phỏng chừng này 12,000 Nhật nguyên qua không được mấy ngày sẽ tiêu. Hết, đến vào lúc ấy liền đúng là trên người một phân tiền đều không có. Đột nhiên Lâm Thiên nhớ tới đến. Vừa tay ga Kagami rơi xuống cầu kỹ, nhất thời trở nên hoạt bát. Hệ thống: Hoàng kim cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, có thể phân giải trở thành bao nhiêu phân giải điểm? Leng keng. Hoàng kim cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, phân giải thành phân giải điểm có thể thu được 5 điểm phân. Giải điểm, 5 điểm. Liền 5 điểm phân giải điểm. Ít như vậy, cái kia cái khác đẳng cấp phân giải điểm là tính thế nào? Đồng thau cấp cầu kỹ. Một phân giải điểm bạch ngân cấp cầu kỹ. 5 phân giải điểm hoàng kim cấp cầu kỹ. 10 phân giải điểm bạch kim cấp cầu kỹ. 20 phân giải điểm kim cương cấp cầu kỹ. 50 phân giải điểm vương giả cấp cầu kỹ. 100 phân giải điểm. Cái kia hối đoái cầu kỹ cần phân giải điểm là bao nhiêu? Leng keng. Ngoại trừ vương giả cấp cầu kỹ cần 2 lần phân giải điểm hối đoái ở ngoài, cái khác cầu kỹ hối đoái cần thiết phân giải điểm cùng phân giải thời điểm phân giải điểm tương đồng. Cái gì? Cái khác nhược kê đẳng cấp cầu kỹ hối đoái cần thiết phân giải điểm không đổi. Vương giả cấp cầu kỹ ngươi dĩ nhiên cho ta vọt lên gấp đôi. Gian thương a, gian thương. Lâm Thiên đối với hệ thống cái này hối đoái cơ chế có một ít tức giận. Cái khác cầu kỹ hối đoái phân giải điểm không có thay đổi. Một mực đem vương giả cấp cầu kỹ hối đoái cần thiết phân giải điểm tăng gấp đôi. Đúng là quá hãm hại, rất nhanh Lâm Thiên cũng không nghĩ nữa. Coi như lại nghĩ cũng vô dụng. Vương giả cấp cầu kỹ hối đoái cần thiết phân giải điểm cũng sẽ không thay đổi thành 100 lâm. Thiên nhìn một chút trên tay mình cái kia có một ít thổ đồng hồ điện tử. Phát hiện hiện tại thời gian mới hơn 6 điểm. Giờ, căn bản còn chưa tới ngủ thời gian. Liền cũng không vội đi tìm khách sạn tạm thời trước tiên ở Nhật Bản trên đường phố tùy ý mù bát. Đầu đi dạo, ngược lại hiện tại thời gian còn không muộn. Ngủ cũng còn ngủ không được. Coi như làm là đi ra chơi đồng thời vẫn có thể ở đây tìm xem có hay không cái gì có thể kiếm bộn. Tiền phương pháp, dù sao mình tiền còn dư lại trên người cũng chỉ có 12,000 Nhật nguyên. Căn bản chống đỡ không được chính mình bao nhiêu ngày tiêu dùng, đi dạo. Đi dạo bên trong, Nhật Bản buổi tối người đi trên đường phố vẫn là rất nhiều mà. Xem ra có rất nhiều người đều có sống về đêm a. Xem ra còn rất thích hợp ta. Ta cũng là rất yêu thích sống về đêm một người, có điều Lâm Thiên trong lời nói sống về đêm. Chỉ có điều là đi ra chơi mà thôi, thời gian chậm chậm vượt qua. Chậm rãi thời gian đã đến hơn 9 giờ. Bởi sắc trời chậm rãi ảm đạm xuống. Bởi vậy trên đường phố những kia ánh đèn liền dồn dập sáng lên, từng chiếc đèn ở bên. Đường sáng, đem toàn bộ đường phố đều rọi sáng. Liền dường như ban ngày bình thường sáng sủa, hả? Cái kia là cái gì? Đột nhiên Lâm Thiên ở một cái người đi đường rất nhiều trên đường phố phát hiện một cái hoành phi. Một cái màu đỏ hoành phi treo ở đường phố không trung. Mặt trên viết bóng rổ thủ lôi thi đấu. Báo danh hạn chế 20 người. Người thắng đem thu được 20 vạn nhật nguyên. 8 giờ tối nay bắt đầu. Thi đấu kéo dài 5 ngày. Còn có chuyện tốt như vậy. Thủ lôi 20 người sau liền có thể thu được 20 vạn nhật nguyên đây. Lâm Thiên ở trong lòng yên lặng tính toán một chút. 20 vạn nhật nguyên đại khái cũng chính là hơn 11,000 nhân dân tệ. Đã xem như là không thiếu. Đồng thời cuộc thi đấu này thời gian vừa vặn là hôm nay trở đi. Hơn nữa còn kéo dài 5 ngày cuộc thi đấu này thời gian sẽ một con kéo dài 5 ngày. Như vậy liền đại diện cho Lâm Thiên có thể mỗi một ngày từ nơi nào thắng lấy 20 vạn nhật nguyên. 5 ngày tổng cộng gộp lại chẳng khác nào 1 triệu nhật nguyên, 1 triệu nhật nguyên A. Vậy cũng là hơn 5 vạn sắp tới 6 vạn nhân dân tệ A. Đúng là buồn ngủ đến gối. Vừa tiền trên người lập tức sẽ xài hết. Cái này đáng yêu thế giới liền cho ta đưa tiền đến rồi. Vào lúc này Lâm Thiên con mắt đã phát sáng. Trong mắt tràn ngập đối với tiền tài dục vọng, kỳ thực cũng không phải Lâm Thiên đặc biệt tham tài. Một cái trên người không người có tiền. Đối với tiền tài dục vọng khẳng định là rất mạnh mẽ. Nếu như Lâm Thiên lúc này giá trị bản thân có mấy trăm ức thậm chí mấy trăm tỷ nhật nguyên. Như vậy tiền đối với hắn mà nói chính là một con số. Vào lúc này hắn còn có thể tham tiền sao? Còn sẽ thích tiền sao? Mã Vân nói hắn không thích tiền. Ta cảm giác chính là tình huống này. Lập tức Lâm Thiên liền hướng về xa xa chạy đi. Hướng về cái kia hoành phi lên viết địa chỉ chạy đi, hiện tại thời gian đã là hơn 9 giờ. Lâm Thiên sợ sệt hôm nay tham gia không được cuộc thi đấu này. Nếu như không cách nào tham gia, như vậy liền đại biểu này 20 vạn nhật nguyên liền cách mình đi xa, bất quá đối với cái thành. Phố này chưa quen thuộc Lâm Thiên, vẫn là bỏ ra hơn 20 phút mới tìm được cái kia địa chỉ. Cái kia địa chỉ viết nên chính là chỗ này. Lâm Thiên phía trước xuất hiện một cái rất lớn kiến trúc. Đây là một cái nhà cao tầng, có mấy chục tầng độ cao. Xem ra khiến người ta phi thường chấn động, lại như là một con nhìn voi lớn con chuột. Loại kia chấn động nên chính là cái cảm giác này đi. Ngay ở Lâm Thiên muốn đi vào này tòa nhà lớn thời điểm, ngoài cửa bảo an bắt hắn cho ngăn cản. Ngươi là làm gì? Tới nơi này muốn làm gì? Cao ốc cửa có hai bảo vệ gác. Hai vị này bảo an thân cao đều có 1m8 mấy. Vóc người cũng là cực kỳ khôi ngô. Xem ra hẳn là xuất ngũ binh lính. Cái kia hai tên bảo an trong ánh mắt có một vệt cảnh giác. Chăm chú nhìn chằm chằm muốn đi vào này tòa nhà lớn Lâm Thiên. Đối với một cái chưa bao giờ gặp gỡ nam tử xa lạ, hai người an ninh này sẽ có hành vi như vậy cũng không kỳ quái. Ta là ở trên đường phố nhìn thấy Hoành Phi, tới tham gia bóng rổ thủ lôi thi đấu. Lâm Thiên quay về cái kia hai tên bảo an nói rằng, ngươi đã là tới tham gia thủ lôi thi đấu xem. Như vậy ngươi liền vào đi thôi. Thi đấu địa phương ở lầu 22. Không muốn nhớ lầm, lầu 22. Hoành Phi lên không có giảng này một cái. Vừa nãy thời điểm ta còn nghi hoặc thi đấu sẽ ở nơi nào. Nguyên lai bảo an sẽ thông báo cho biết rồi thi đấu địa điểm sau. Lâm Thiên liền trực tiếp bước tiến hướng đi thang máy. Cưỡi nhà này nhà lớn thang máy đi lầu 22 rất nhanh, thang máy liền đến. Hiện tại đã đến cùng lầu 22. Nhà này nhà lớn xem ra thật sự rất khí thế. Đồng thời diện tích cũng rất lớn. Tuy rằng chỉ là một cái tầng trệt, thế nhưng là có mấy trăm mét diện tích cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.